Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, cư nhiên bị bán trao tay. Lão tiên sinh, đây là làm sao vậy? Phương Vân rất là kỳ quái. Vội vàng hỏi, Giang Nam Như cũng là âm thầm tò mò. Duỗi dài đầu, cẩn thận nghe, nàng thấy kia ngọc bài bên trong hơi thở chậm rãi mà ra. Ở nhân thân thượng một vòng, tựa liền đem đối phương thân phận minh xác xuống dưới. Như thế nào cố tình tới rồi chính mình nơi này? Kia ngọc bài trung hơi thở lại là không muốn ra tới, lão phu tại nơi đây nhiều năm. Cũng coi như là duyệt nhân vô số. Thật là kỳ quái. Kia lão giả tay vê tròm dâu, rung đùi đắc ý, trong miệng lại là liên tiếp phát ra tấm tắc tiếng vang. Qua thật lâu sau, lão giả mới thở dài một tiếng, nói, liền ở vừa mới, có người đem nàng mua đi rồi. Nói xong, lão giả đem ngón tay hướng Giang Nam Như trên người một lóng tay. Bất đắc dĩ nói, Giang Nam Như tức khắc sửng sốt. Lại không rõ là có ý tứ gì. Lại là kia Phương Vân phản ứng cực nhanh. Nói, còn có như vậy vừa khéo sự tình. Có thể tra một chút là ai mua sao? Nguyên lai. Kia nô lệ ở Côn Luân Hư Trung yêu cầu tạo sách đăng ký. Côn Luân Hư không hạn chế nô lệ mua bán. Tự nhiên có thể đem nô lệ giao dịch. Chỉ là trăm triệu không thể tưởng được. Lại là vào lúc này. Cứ nhiên có người đem Giang Nam Như mua đi. Ân. Ta tra một chút. Kia lão giả tựa hồ cực kỳ có hứng thú. Tùy ý là ai cũng chưa từng gặp được quá như vậy trùng hợp sự tình. Lão giả ở nơi đó phiên tra hồi lâu. Rốt cuộc nói, là cái gọi là tiêu đi xa người. Ai, Giang Nam Như cùng Phương Vân lại là trăm miệng một lời hỏi, tiêu đi xa. Lão giả dơ lên một quyển sổ sách giống nhau đồ vật. Dơ lên Giang Nam Như hai người trước mắt. Giang Nam Như đem đôi mắt mở to đại đại. Quả thực nhìn đến kia sổ sách thượng viết Giang Nam Như tên. Mà ở tên nàng lúc sau, lại là viết tiêu đi xa, này. Phương Vân bất đắc dĩ lắc đầu, nói, này tất nhiên là Phương Ngạo Thiên chủ ý. Phương Vân oán hận nói xong, liền hướng kia lão giả nói tiếng quấy dày, lãnh mọi người ra phòng, mọi người ra cửa phòng, lại một chút cũng đánh không dậy nổi tinh thần tới, nhưng thật ra Giang Nam Như cảm thấy chính mình buồn cười, ngược lại khuyên nổi lên mọi người. Kia Phương Vân bất đắc dĩ nhìn Giang Nam Như, nói, xem ra là ta liên lụy muội muội, tất nhiên là Phương Ngạo Thiên thấy muội muội cùng ta đi gần, mới có thể đem muội muội bán cho cái kia cầm thú. Cầm thú? Giang Nam Như lại là âm thầm tò mò. Nàng tuy rằng đối kia tiêu đi xa không phải rất quen thuộc, tốt xấu cũng coi như là gặp qua một lần, cũng coi như không thượng là như thế nào cầm thú kia. Những cái đó nữ tử bị hắn mua đi đều là làm lô đỉnh dùng. Phương Vân rốt cuộc kìm nén không được, nhẹ giọng nói ra. Giang Nam Như nghe được kia lô đỉnh hai chữ, mặt đẹp đỏ lên, âm thầm đem đủ một đốn, trong lòng lại là bốc cháy lên một cổ vô danh nghiệp hòa. Nàng tuy rằng là bị người buôn bán, lại là đều có chủ ý, liền hỏi nói, ta muốn như thế nào mới có thể nhìn thấy kia tiêu đi xa. Phương Vân thấy Giang Nam Như sắc mặt không đúng, vội vàng ngăn cản nói, muội muội chớ nên sốt ruột, mặc dù là kia tiêu đi xa không tới, chúng ta cũng phải đi tìm nàng phiền toái. Nói xong, Phương Vân hãy còn tức giận, tràn đầy bất bình, Giang Nam Như cũng là không thể hiểu được. Cũng may trừ bỏ chính mình ở ngoài, mọi người nô lệ thân phận đều đã giải trừ, tuy là như thế. Chuyến này cũng tiêu phí không ít linh thạch, nhưng mọi người một khi khôi phục tự do, liền có thể chính đại quang minh ở trong thành mở mặt tiền cửa hàng. Không bao giờ dùng giống như trước giống nhau trốn trốn tránh tránh, Giang Nam những cái đó trước. Làm thạch tú đám người trở về, hảo sinh luyện chế đan dược, tích góp tài sản, mà nàng chính mình, lại là cùng kia Phương Vân cùng nhau, nổi giận đùng đùng hướng kia Hối Hương cư vọt qua đi. Hết chương.